cách vách, đừng nhìn trộm. Chương 15, viên phần. Khóa TM tinh tinh hấp dẫn nhau. Góc truyện audio.com. Này Thuần tưởng lui về sau một bước, cố gắng rút tay lại. Có phải vừa bị phỏng không? Tô Mộc khinh thường bắt lấy cổ tay cô, không cảm giác được nha đầu này đang có chỗ kỳ lạ. Thuần tưởng hơi mất tự nhiên, vội vàng nói, không có gì, không có gì, cũng đâu có nổi bong bóng. Anh khẩn trương thế làm gì? Câu phía sau của Thuần tưởng dường như đang nhắc nhở Tô Mộc. Tô Mộc dừng lại nhưng không hất tay cô ra, chỉ lạnh lùng nói, đây không phải khẩn trương. Đây chỉ là bản năng xuất phát từ nghề nghiệp thôi. Bản năng nghề nghiệp, Thuần tưởng hỏi ngược lại. Thiếu người đó, Tô Mộc hừ hừ nói. Đây là đạo đức cơ bản của nghề bác sĩ. Cô thường nói cái câu đạo lý gì đó khi làm bác sĩ. Sao bây giờ lại quên rồi? Thiếu người Thuần tưởng bĩu môi. Nhỏ giọng nói, tôi đâu có thấy đại gia anh có nhiều lòng tốt như vậy. Tô Mộc nghe Thuần tưởng lầu bầu lẩm bẩm. Âm hiểm cười một tiếng, lực trên tay tăng lên một ít, mặt Thuần tưởng trắng bệch, vội vàng kêu to, đau quá, nhẹ chút đi, phi, người này, vậy mà gọi là cứu người sao? Đừng mà, đau anh hai à, bây giờ anh đang làm tôi bị thương đó. Thuần tưởng thương xót kêu, dĩ nhiên, Tô Mộc dù cố tình dạy dỗ cô nhưng lực đạo tăng thêm rất nhẹ. Anh không cùng cô so đó nữa. Chỉ hỏi, trong nhà có thuốc không? Nghe cô nói vậy chắc là thường xuyên bị phỏng. Chắc cũng phải có vài thứ chứ. Có chứ, nhưng đã là đồ cổ rồi. Dám chắc bây giờ mở hộp ra còn có thể thấy được nấm xanh trên đó. Thuần tưởng lắc đầu, không có, tôi thấy không có gì đáng ngại mà. Không có gì đáng ngại. Tô Mộc bĩu môi một cái. Cô bé này, ấn tượng mới tốt lên một chút. Anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Còn không biết tự chăm sóc gương mặt mình. Thân là một cô gái. Khi bị phỏng, để lại sẹo là chuyện kiêng kỵ. Nhưng nhìn cô ta đi. Nét mặt vẫn bình thản. Rất rất bình thản, hơn cả bình thản nữa. Thuần tưởng dĩ nhiên không biết Tô Mộc đang suy nghĩ gì trong lòng. Cô cũng lười đoán, chỉ rút tay lại, may mà thuận lợi, rút tay lại. Lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng đi chút, sau này cẩn thận một chút là được, mọi chuyện đều xong xuôi hết rồi, cô cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, nếu thấy nó ửng hồng thì tìm kem đánh răng mà bôi lên tôi về trước. Tô Mộc xoay người. Thuần tưởng nhìn bóng lưng của anh ta thật kỳ lạ nhưng cô cũng kỳ lạ hích hích. Tô Mộc tựa vào ghế, tay cầm hộp thuốc bỏng, lăn qua lăn lại nhìn chằm chằm nó. Anh cau mày mở ngăn kéo ra, ba một tiếng, quăng cái hộp kia vào rồi phanh một cái, đẩy ngăn kéo vào, bác sĩ Tô, giọng nói của Trương gia vang lên dồn dập, tay thì liên tục gõ cửa. Hửm, có bệnh nhân à? Tô Mộc đáp một tiếng, tận lực kéo hàng lông mày đang dính chặt vào. À không, vâng, Trương gia ngập ngừng. Bác sĩ Tô, cậu ba đến. Thuần tưởng nhìn sang kem đánh răng bên cạnh. Vừa đi vừa bôi, ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe Ferrari. Xe tốt, nhịn không được gật đầu tán thưởng. Thầm nghĩ người bây giờ thật sự là quá xa xỉ. Toàn mua những thứ đắt tiền này. Nhưng chiếc xe này cô rất thích. Cô hắc hắc cười, trong những hãng xe, cô thích nhất là Ferrari. Cho dù mấy xe khác phong cách bao nhiêu, cao bao nhiêu, cô cũng không bao giờ chảy nước miếng như khi nhìn nhãn xe này. Không nhớ từ khi nào, cô đã thích tấm bảng này. Có lẽ là vì F1 đi. Thật ra cũng đều giống nhau thôi. Con gái với xe hơi, phi cơ hay gì gì đó đều không có hứng thú. Không biết từ khi nào, cô bỗng chú ý đến con số F1 nhàm chán này. Cô nghĩ không ra, như vậy thì có gì đáng chú ý, nhưng Tô Viễn lại thích. Không hiểu sao lại thích, Tô Viễn thích F1. Thích Ferrari, Schumacher, khi chưa giải ngũ, anh ta thích Schumacher, sau khi giải ngũ lại thích Mamamaso, nhưng không bao giờ anh ta lại thích Alonso danh tiếng. Thuần tưởng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết đồng chí Schumacher rất tuấn tú, hai cái còn lại thì không dám khen tặng, nhưng chỉ cần Tô Viễn thích, cái gì cô cũng theo một cách mù quáng. Kết quả, cô yêu ai yêu cả đường đi. thích F1, thích Ferrari, nhớ đến Tô Viễn, phần tưởng thật không biết nên thể hiện bằng nét mặt nào cho phải. Cô không phải người thích níu kéo, nhưng cũng không dễ dàng quên đi quá khứ. Nói đến Tô Viễn không hiểu sao, phần tưởng lại nghĩ đến vị bác sĩ biến thái nhà bên. Khà khà, cô đúng là có duyên cùng họ Tô. Hai người kia không chỉ cùng họ mà bề ngoài cũng tương tự mấy phần. Nếu không phải có tính cách khác nhau, sợ rằng cô cũng nghĩ họ là anh em. Phần tưởng vẫy vẫy đầu, rời đi lực chú ý của mình. Không biết chủ nhân của chiếc xe trước mắt này là người thế nào? Là bà già nhà giàu hay là ông nào nhà giàu? Tốt nhất là một anh chàng đẹp trai. Phần tưởng cúi đầu, nhìn người đàn ông mặc quần áo màu lam nhạt, thân hình thon dài đang đi về phía chiếc xe, mái tóc xóa tung dưới ánh nắng mặt trời trở nên nâu nâu. Mặc dù nghiêng mặt, nhưng toàn bộ diện mạo của người này đều ánh vào mi mắt của Thuần Tường. Tô Viễn, người cô cứng đờ, trời ạ, đây là Hoan Nhiệt sao? Ông trời ạ, bọn họ đã sớm đi qua giai đoạn đó rồi. Đừng để bọn họ gặp nhau rồi thành kẻ thù chứ. Phần tưởng nơm nớp lo sợ nhìn phía trước. Khoan đã, tại sao cô phải sợ chứ? Dũng cảm nghênh đón, Tô Viễn nhìn thấy một nụ cười cực kỳ xinh đẹp dành cho anh. Sau đó là một câu thân mật, không gọi là khiêu chiến. Này, thật là trùng hợp, được, nếu đã vậy thì cùng nói vài câu đi. Đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây. Đúng vậy, thật không ngờ, thật không ngờ. Em đang làm gì ở đây vậy? Đang nói nhảm à, dĩ nhiên là làm việc. Còn anh, đi dạo phố sao? Đúng vậy, mua tã không thấm cho con trai. Mua tã không thấm mà đi xe Ferrari. Thật khôi hài, phần tưởng cắn răng nghĩ. Chấm dứt đợt suy nghĩ lan man liên miên lúc nãy. Đi trông con đến chết đi. Lạch cạch, cây chổi rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang không nhỏ. Cũng may lúc này không có ai ngồi gần. Nhưng mấy vị khách đằng trước vẫn tặng cho cô một ánh mắt tức giận. Bĩu môi, phần tưởng xoay người lại nhạt. Trong giây lát liền thấy Tô Viễn đang định rời khỏi xoay người đi vào tiệm ăn. Trời, cô thở nhẹ một tiếng. Người này đang chuẩn bị đi thì thấy đói sao? Không trùng hợp vậy chứ. Phần tưởng vội vàng xoay người chạy. Vừa lúc Viên Hiểu Phong bưng đồ ăn từ trong đi ra. Thấy vẻ xun xoe chạy của Thuần Tường rất thắc mắc. Cháy nhà à, không đúng. Cháy nhà thì sao cô ta lại chạy vào bên trong? Chẳng lẽ mấy người kia lần trước làm phiền cô lần này lại đến nữa? Viên Hiểu Phong muốn kéo Thuần Tường lại hỏi cho rõ. Nhưng ngẫm lại thì thôi. Người ta đang chạy trối chết. Không chừng cô kéo lại làm hỏng việc tốt của người ta thì không hay. Cho nên chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong nhìn Thuần Tường chạy vào sau bếp. Được, cô trốn, Thuần Tường dựa vào tường, khẽ thở dốc, tâm trạng hồi phục lại mới biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Vừa rồi không phải đã tự nói với lòng, nếu hai người gặp nhau thì cứ nói chuyện bình thường, tên Tô Viễn kia vẫn nhẹ nhàng như trước mà. Không, thật ra những tình huống hai người gặp nhau, cô đã tự diễn không chỉ một lần. Nói không dài, có thể xem như đó là một thời gian rất dài. Nói dài thì chưa đủ để quên một người. Mặc kệ thế nào thì cô cũng chạy rồi. Thuần Tường lắc đầu, đúng là cô quá hèn yếu. Quá vô năng, ngay cả một cái mỉm cười. Một chữ này, cũng không dám nói, vẫn không kiềm chế được sao. Tiểu nha đầu này, ta đã biết cháu sẽ không chịu ngồi yên làm phục vụ mà. Bất chợt, bên tai cô truyền đến một giọng nói. Phần tưởng nghe vậy vội vàng xoay người chào. Vương sư phụ, mới làm nửa tháng thôi đã ngán rồi. Lão Vương nhìn Thuần Tưởng từ trên xuống dưới. Phần tưởng ngẩn người, lén lén nhìn lại ông. Phát hiện ông đang cười. Vội vàng liên tục gật đầu. Dạ dạ, ngán, đã ngán lắm rồi ạ, vậy cháu cũng làm đầu bếp. Mấy ngày sau lại ngán. Lão Vương nhíu lông mày. Không có biểu tình gì. Không có, tuyệt đối không có, chuyện cháu đã quyết định làm thì nhất định phải dùng hết nhiệt tình để làm. Cháu nhất định sẽ cố gắng. Thuần Tưởng hiểu, Lão Vương chủ động nói với cô có nghĩa là cô có cơ hội. Khi nói lời này, tim cô cứ đập thình thịch mãi. Còn nhiệt tình Lão Vương buồn cười nghe Thuần Tưởng nói. lắc đầu, cháu nghĩ kỹ chưa, những thủ hạ dưới quyền ta đều không sống yên đâu. Dạ, cháu biết, Thuần Tưởng gật đầu, cười nói, cháu nhất định sẽ dùng hết 100 sức để làm, vừa hứa hẹn xong, bạn Tô của chúng ta đã hưng phấn hơn rất nhiều. Hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy. Cách chương.